Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, phần 315, tưởng cũng biết, số 2 thủ trưởng kia một bàn tất cả đều là các quốc gia chính khách. Ăn cơm trong lúc nhất định sẽ lẫn nhau câu thông nói chuyện với nhau. Xã giao giao tế không thể thiếu, có thể trở thành các quốc gia người phụ trách. Đương nhiên không có khả năng sẽ không tiếng Anh. Rất nhiều chính khách còn sẽ phi thường lưu loát tiếng Trung. Nhưng là như vậy nghiêm túc trường hợp, bất luận cái gì một câu đều phải cân nhắc từng câu từng chữ, cẩn thận xuất khẩu. Vạn nhất có một hai cái từ đơn hoặc là một hai câu lời nói ý tứ lộng không rõ, chính khách nhóm đều sẽ không dễ dàng đáp lại. Lúc này chính là phiên dịch nhóm lên sân khấu lúc, nhất định phải thực sẽ xem mặt đoán ý, nhìn thấy lãnh đạo lấy không chuẩn ý tứ trong lời nói, liền yêu cầu lập tức thấp giọng báo cho lãnh đạo. Cho nên phiên dịch này một bàn chân chính ăn cơm liền không vài người. Cơ hồ sở hữu phiên dịch đều là tượng trưng tính cầm lấy chiếc đũa hoặc là bưng lên cái ly. Lực chú ý toàn bộ đặt ở số 2 thủ trưởng kia một bàn. Nghiêng tai cẩn thận lắng nghe lãnh đạo nhóm nói chuyện với nhau. Nếu là cơ hồ, đương nhiên liền có ngoại lệ. Liễu Tịch liền buông ra tay chân một lòng một dạ ăn uống. Nàng vốn chính là một cái tham ăn. Nhiều như vậy sắc hương vị đều đầy đủ danh đồ ăn bãi ở nàng trước mặt, há có không ăn chi lý. Ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất chính mình a. Nhìn Liễu Tịch hạ đũa như bay, vừa ăn biên uống, cùng nàng ngồi cùng bàn phiên dịch quan nhóm đều sợ ngây người. Một lát sau, mọi người nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt trừ bỏ kinh ngạc, còn có đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa. Cùng với điều tra, tất cả mọi người đều là đồng hành, nhìn qua phong cảnh vô hạn, trên thực tế cũng xác thật phong cảnh, có thể đi đến này một bước thập phần không dễ dàng. Thế nhưng ở quốc yến thượng ăn uống thả cửa, hoàn toàn mặc kệ lãnh đạo nhóm nói chuyện nội dung là hỏi, chờ hạ lãnh đạo nhíu nhíu mi khi, liền tỏ vẻ hắn những lời này nghe không hiểu lắm, yêu cầu ngươi phiên dịch một chút, nhưng mà ngươi lại bởi vì ăn cái gì đi, hoàn toàn không biết đối phương nói gì, lúc này liền xấu hổ. Lãnh đạo hơn phân nửa sẽ đánh cái ha ha đem đề tài có lệ qua đi. Về nước sau ngươi bắt cơm cũng liền có thể ném ẩn đi. Liễu Tịch chạy đi đâu quản ngồi cùng bàn phiên dịch nhóm nghĩ như thế nào, dù sao nàng chính là lâm thời khách mời một chút, ai còn thật muốn làm phiên dịch quan. Quốc yến không khí thực nùng liệt, nơi nơi đều là thấp giọng nói chuyện với nhau cùng tiếng cười. Toàn bộ nhà ăn cất chứa gần như ngàn người, nhưng trên thực tế cũng không ồn ào. Các tân khách nhỏ giọng nói chuyện với nhau không chỉ có không có có vẻ ầm ĩ không thôi, ngược lại có loại khách khứa tận hoan nhiệt liệt bầu không khí. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, người phục vụ nhóm bắt đầu thu thập trên bàn cơm dùng quá khăn giấy cùng xương cốt linh tinh tạp vật, đồng thời đổi đi lạnh ăn luôn đại bộ phận thức ăn, một lần nữa bưng lên tân món ăn. Người phục vụ nhóm đâu vào đấy hành tẩu gian thướt tha yểu điệu, động tác lại thập phần nhanh nhẹn, thực mau liền thu thập hảo bàn ăn, lại thay tân đồ ăn. Sau đó người phục vụ nhóm bưng lên tỉnh tốt rượu vang đỏ, bắt đầu cấp các vị lãnh đạo khách rót rượu. Liễu Tịch đột nhiên dừng chiếc đũa, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đi vào nhà ăn một đội nữ phục vụ. Này đội nữ phục vụ trong tay đều bưng phục cổ thức khay, khay bên trong tỉnh rượu khí bên trong rượu vang đỏ màu sắc tiên minh đặc sệt, cách thật xa đã nghe đến một cổ hơi ngọt trái cây hương, vừa thấy liền biết là cực cao đương rượu vang đỏ. đi ở đội ngũ đằng trước nữ phục vụ, tuổi chừng 20 tuổi tả hữu, lớn lên mặt nếu đào hoa mắt hạnh doanh doanh, dáng người giảo hảo thon dài, đi đường đúng như cổ điển thị nữ, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm thụ. Có thể cấp quốc gia chính khách nhóm tự mình rót rượu người phục vụ. Vô luận tướng mạo cùng dáng người, tự nhiên đều là nhất đẳng nhất xuất sắc mỹ nữ. Không khách khí nói, mỗi một cái người phục vụ kéo ra ngoài đều sẽ không thua cấp đại bộ phận các minh tinh tướng mạo. Nhưng dẫn đầu này một vị mỹ nữ người phục vụ lại không giống nhau. Nàng tướng mạo đã không phải không thua cấp minh tinh, mà là hoàn hoàn toàn toàn vượt qua nhất đương hồng nữ minh tinh. Khó nhất đến chính là trên người nàng cổ điển khí chất, phảng phất làm người nháy mắt xuyên qua trở lại cổ đại, gặp được một vị ôn nhu đa tình giang nam nữ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, trung tâm triển lãm trong đại sảnh đã có rất nhiều người chú ý tới này nữ tử kinh người tướng mạo. Ánh mắt trở nên có chút mê ly. Đẹp nhất người phục vụ đương nhiên đi ở đội đầu. Cũng tự nhiên mà vậy phục vụ quan trọng nhất bàn tiệc. Nàng diễm lệ trên mặt treo ôn nhu tươi đẹp tươi cười. Từng bước một không nhanh không chậm chiều số 2 lão bản bên người đi đến. Nàng phía sau mặt khác người phục vụ tắc từng người đi hướng mặt khác bàn tiệc. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, đi hướng Liễu Tịch này một bàn nữ phục vụ, thân hình cố ý vô tình che ở Liễu Tịch cùng số 2 thủ trưởng chi gian. Đang ở người phục vụ bám vào người thế Liễu Tịch rót rượu khi Liễu Tịch đột nhiên ra tay, chảo một cái đã bắt được người phục vụ thủ đoạn. Người phục vụ tựa hồ lắp bắp kinh hãi, nhưng tốt đẹp huấn luyện làm nàng cũng không có đại kinh thất sắc. Chỉ là nhỏ giọng a một tiếng, khó hiểu nhìn về phía Liễu Tịch, ngồi cùng bàn những người khác cũng tò mò nhìn về phía Liễu Tịch hòa phục vụ viên. Không rõ hai người chi gian đã xảy ra cái gì, Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, buông lỏng ra người phục vụ thủ đoạn. Cười nói, ta không uống rượu, không cần cho ta đảo, nga. Tốt, nữ phục vụ nhìn Liễu Tịch trước mặt rượu vang đỏ cái ly. Rõ ràng có uống qua dấu vết, nhưng cũng chỉ là cười cười, cũng không nhiều nói. Sau đó, nàng thân hình bất động, lại cấp Liễu Tịch bên cạnh nữ phiên dịch mua quan bán tước rượu. Lúc này, liền nữ phiên dịch quan đều cảm thấy không đúng rồi. Trải qua nghiêm khắc huấn luyện người phục vụ, sao có thể liền thân hình đều bất động liền cho nàng rót rượu. Làm lễ nghi, nàng hẳn là rời đi Liễu Tịch bên người, sau đó đi vào chính mình bên tay phải rót rượu mới là, mà không phải liền ở chính mình bên tay trái tuộn tay rót rượu. Liễu Tịch lạnh lùng cười, thân hình uốn éo vừa động, liền sai khai ngăn trở nàng người phục vụ, xuất hiện ở đi hướng số 2 lão bản bên người nữ phục vụ phía sau. Nữ phục vụ tựa hồ không có nhận thấy được Liễu Tịch đã đến, vẫn như cũ không nhanh không chậm bước ra một bước, dựa theo nàng nện bước, ít nhất hẳn là còn có 3 bước mới có thể tới số 2 lão bản bên người. Nhưng lúc này lại một bước liền tới rồi số 2 lão bản bên người. Nhưng mà Liễu Tịch cái sau vượt cái trước, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, cắm vào nữ phục vụ cùng số 2 lão bản chi gian. Nàng mỉm cười nhìn nữ phục vụ trở nên có chút cứng đờ tươi cười, duỗi tay đi tiếp nàng trong tay khay, nói, ta đến đây đi. Ngươi có thể đi xuống. Chương 472 di hình đổi ảnh. Liễu Tịch động tác tuy rằng nhẹ, cũng thập phần tự nhiên, vẫn cứ khiến cho nho nhỏ xôn xao. Rốt cuộc ở như vậy chính thức quốc yến trường hợp, bất luận cái gì một chút cùng tập luyện khi không giống nhau trạng huống, đều sẽ khiến cho người khác chú ý. Số 2, lão bản vẫn như cũ mỉm cười cùng bên người Thiên Trúc Quốc tổng lý thấp giọng nói chuyện với nhau, không có đi để ý tới bên người Liệu Tịch cùng nữ phục vụ không thích hợp. Hai gã thân xuyên màu đen âu phục bảo tiêu hướng nơi này đi tới. Bọn họ cùng số 2 lão bản chi gian chỉ có 5 bước khoảng cách. Tùy thời có thể ứng đối bất luận cái gì nguy cơ. Nữ phục vụ sóng mắt vừa chuyển. Chiều Liệu Tịch ngọt ngào cười. Cũng không nói lời nào. Đem trong tay khay nhẹ nhàng đưa cho Liễu Tịch. Liễu Tịch tầm mắt chặt chẽ khóa ở trên mặt nàng. Tay trái bám trụ khay cái đáy. Nàng giấu ở ống tay áo nội tay phải quán chú linh lực. Làn da bày biện ra giống như tử ngọc giống nhau diễm lệ, nhan sắc. Tùy thời có thể đánh ra một kích hồng tô tay. Liễu Tịch tay trái vừa mới tiếp xúc đến khay. Liền thấy nữ phục vụ trên mặt tươi cười càng ngọt. Có thể nói đôi mắt chiều nàng chớp chớp, môi giật giật. Liễu Tịch sắc mặt biến đổi. Nàng sẽ xem môi ngữ, căn cứ đối phương môi động, đọc đã hiểu đối phương không tiếng động lời nói. Tái kiến. Giờ này khắc này, Liễu Tịch căn bản bất chấp nơi này là quốc yến, là vô cùng trịnh trọng trường hợp, không được khiến cho bất luận cái gì xôn xao quy định. Nàng tay phải tia chớp về phía trước tìm tòi. Chỉ cần chụp trúng đối phương, linh lực sẽ ở nháy mắt vọt vào đối phương toàn thân, nhanh chóng phá hư đối phương trong cơ thể hết thảy tế bào. Hồng tô tay, danh như ý nghĩa, có thể trong khoảnh khắc làm người mềm mại vô lực. Nhưng mà Liễu Tịch bàn tay lại chụp trúng một cái cứng rắn vật thể. Cái này vật thể Liễu Tịch nhận thức là Tân Môn Quốc tế Trung tâm Triển lãm ngoại cái kia tiêu chí tính điêu khắc. Một tòa hồng đồng đúc dục hỏa phượng hoàng. Nàng hồng tô tay chụp ở dục hỏa phượng hoàng điêu khắc thượng. Cứng rắn hồng đồng điêu khắc run rẩy, phát ra một đạo trầm thấp nghẹn ngào kỳ quái thanh âm. Ni Liễu Tịch sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua tay trái nâng khay. Khay tỉnh rượu khí nội rượu vang đỏ tạo nên tinh tế gợn sóng. Ha ha, có ý tứ. Liễu Tịch cười, nhưng mà đáy mắt lại vô cùng băng hàn. Cư nhiên dám ở nàng trước mặt chơi di hình đổi ảnh xiếc. Thật đúng là lừa tới rồi nàng. Quả thực là tức giận nga. Liễu Tịch dưới chân một đốn, người nháy mắt biến mất tại chỗ. Ba cái hướng nàng bước nhanh đi tới hộ vệ đội quân nhân tức khắc ngây ngẩn cả người. Giác đang ở ba người sững sờ là lúc, chỉ thấy ba người cao đại hình điêu khắc dục hỏa phượng hoàng kịch liệt rung động lên, đột nhiên hóa thành màu đỏ cát bụi, giải ba người một thân. Nói ra thì rất dài, kỳ thật từ Liễu Tịch bị di ra tới đến dục hỏa phượng hoàng hóa thành hạt cát, bất quá chỉ có ngắn ngủn 2 giây thời gian. 2 giây thực đoạn, chỉ đủ chớp hai hạ đôi mắt. Nhưng là đối với nào đó thời điểm, cho dù là 1 giây đồng hồ thời gian chậm trễ, cũng đem tạo thành không thể vãn hồi sự kiện trọng đại. Liễu Tịch vận khởi xúc địa thành thốn, nhanh chóng lại về tới hội trường. Vừa lúc nhìn đến hai gã bảo tiêu bay đi ra ngoài. Mỹ nữ người phục vụ bàn tay nâng lên, ngón tay tạo thành hoa lan hình dạng, yêu diễm vũ mị đến cực điểm. Mà ni kia như hoa lan ngón tay chiều số 2 lão bản bả vai rơi đi, như là phải dùng tay nhẹ nhàng lấy rớt số 2 lão bản trên vai rơi xuống đầu tóc. Vạn phần khẩn cấp thời khắc, phùng quân thân hình như điện quang giống nhau phóng tới, đánh thẳng hướng mỹ nữ người phục vụ, lại không để phòng nửa đường thượng vươn một bàn tay, một phen kéo lại hắn. Đúng là lúc trước muốn thay Liễu Tịch rót rượu nữ phục vụ. Từ phong dị năng là thân thể cứng đờ, nhưng hắn ly số 2 lão bản còn có một bước khoảng cách, gần ngắn ngủn một bước. Lại như lạch trời giống nhau khó có thể vượt qua. Mắt thấy mỹ nữ người phục vụ tay chỉ kém nửa cm liền phải đụng tới số 2 thủ trưởng khi lại đã không có. Mỹ nữ người phục vụ phảng phất hư không tiêu thất giống nhau, nháy mắt biến mất không thấy. Mà lúc này trên mặt đất truyền đến hai tiếng trầm đục, kia hai gã bảo tiêu mới đưa đem té rớt trên mặt đất. Từ Phong một bước đi vào số 2 lão bản bên người, vững vàng che ở trước mặt hắn, ánh mắt cảnh giới nhìn chằm chằm chung quanh. Phùng Quân đã bắt được tên kia người phục vụ, mà tên kia người phục vụ lại mềm mại ngã vào hắn trên người. Phùng Quân chỉ dựa vào cảm giác liền biết nàng đã uống thuốc độc tự sát. Trên mặt bất động thanh sắc nửa đỡ lấy nàng thi thể, chậm rãi từ cửa sau đi ra ngoài. Hai gã bảo tiêu nhanh chóng bò lên, mới vừa đi hai bước thân mình mềm nhũn, một cái lảo đảo liền phải té ngã trên đất. May mắn sớm có mặt khác bảo tiêu đuổi lại đây, một người ở nhờ một người bảo tiêu lặng lẽ lui xuống. Bất quá một lát thời gian, vừa mới động tĩnh liền hoàn toàn bình ổn xuống dưới. Số 2 lão bản bên người trừ bỏ thiếu một người mỹ nữ người phục vụ, nhiều ra một người cường tráng hắc âu phục bảo tiêu ở ngoài, hết thảy như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Rối loạn tới cũng nhanh, đi cũng mau. Kỳ thật trước sau thời gian còn không có vượt qua 5 giây. Tuy rằng Liễu Tịch đám người giải quyết rối loạn tốc độ vô cùng mau lẹ, nhưng hiển nhiên nhìn đến vừa rồi kia một màn người vẫn phải có. Đặc biệt là cùng số 2 lão bản ngồi cùng bàn các quốc gia chính khách, khoảng cách gần nhất, trừ phi là người mù, nếu không sao có thể nhìn không thấy. Hiện tại khó nhất giải thích chính là biến mất Liễu Tịch cùng mỹ nữ người phục vụ. Hai cái đại người sống hư không tiêu thất, nên như thế nào giải thích? Nếu giải thích không được, vậy không cần giải thích. Số 2 lão bản ha hả cười, phảng phất căn bản không biết lúc trước chính mình bên người phát sinh kịch liệt vật lộn, cũng căn bản không hiểu được lúc trước chính mình có bao nhiêu nguy hiểm. Tới. Hoan nghênh các vị đi vào Hoa Hạ, cho chúng ta lẫn nhau hữu hảo hợp tác cùng ly. Mong ước chúng ta đều có thể lẫn nhau được lợi, cộng đồng phát triển. Số 2 lão bản dơ lên chén rượu, đầy cõi lòng ý cười. Những người khác có thể nói cái gì đâu? Chẳng lẽ chỉ vào số 2 lão bản nói: "Uy, ngươi vừa rồi bên người có cái nữ, hiện tại biến thành nam." Hoặc là nói: "Ngươi mắt mù sao? Ngươi nhìn không tới vừa rồi có người ở bên cạnh ngươi đánh nhau sao?" Tính, vẫn là đừng nói nữa, nâng chén uống rượu đi. Vì thế, đầy bàn người ý cười ân ẩn nâng chén chạm cốc, sau đó nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Mặt khác bàn khách khứa thấy thế, tự nhiên cũng đồng thời nâng chén, lẫn nhau kính cụng ly. Đứng ở số 2 lão bản bên cạnh Từ Phong không khỏi vạn phần kính nể, ánh mắt vô cùng kính ngưỡng nhìn số 2 lão bản, thầm nghĩ, thủ trưởng chính là thủ trưởng, nhìn này mưa thuận gió hòa thủ đoạn, ôn hòa thân thiết thái độ hạ, lại là không gì sánh kịp bá đạo. Không sai, chính là bá đạo. Hết chương.